Ngộ Phật, chương 125, Đại sư khiêm nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính chuẩn mực là không thèm để ý tới tình địch cô Thương Hạc Kinh Hàn hay Thanh Đăng Đại sư. Với Giang Trừng thì đấy, chẳng phải điều gì đáng bận tâm, rắc rối thực sự nằm ở chuyện người hỏi. Là Phùng Thanh Trì, cậu fanboy này rành rành là đã kỹ càng theo dõi cô được một thời gian, cái kết luận, cô thương thầm cụ hòa thượng, viết rõ trên mặt hắn ta kia kìa. Giang Trừng chân thành bảo, thực ra ta thương Tất Dưng nếu cho thắc mắc ta yêu ai hơn thì câu trả lời chắc chắn sẽ là Hạc Kinh Hàn. Đáp án nằm ngoài dự liệu của Phùng Thanh Trì. Thế ạ, giọng điệu, Giang sư thúc đứng đắn lắm mà sao hắn cứ có cảm giác mình không nên hiểu câu trả lời này theo lối thường. Giang Trừng, trò có biết tại sao không? Phùng Thanh Trì, tại sao ạ, chẳng nhẽ Giang sư thúc thích người trẻ tuổi có tương lai hơn, theo hắn thấy thì đâu phải vậy. Giang Trừng ngồi xổm xuống ngay bên cạnh nghiêm túc mà rằng. Lẽ nào trò, không thấy Hạc Kinh Hàn đẹp trai hơn hả? Ở đời không còn chàng trai nào, ngoan ngoãn hiểu chuyện siêng năng chăm chỉ, đôi lúc khờ khờ, đáng yêu. Hơn Kinh Hàn đâu, rõ thái độ phụ huynh ngớ ngẩn xem em trai mình là. Nhất đắc nặn thêm cả mấy chuyện lạ lùng vào. Phùng Thanh Trì, tuy nghe hơi sai nhưng hắn không vặt lại, hoặc nên. Nói là không dám vặt lại điệu bộ hỉ hả của Giang sư thúc. Trò có tìm được tu sĩ nào tầm tuổi đó mà giỏi hơn Kinh Hàn không? Không, thế trò có thấy tu sĩ nào vừa giỏi vừa đẹp trai vừa tốt với ta hơn Kinh Hàn không? Không ạ, đấy ta thương Kinh Hàn là vậy. Giang Trừng so vai kết luận, đến khi Phùng Thanh Trì tỉnh ra thì câu chuyện đã rẽ sang hướng quái đản. Mất rồi, hắn bị ngắt lời nên không tỏ bày được điều mình muốn nói trước. Đó nữa, Phùng Thanh Trì ngẩn ngơ, trông sang Giang Trừng chừng như không hay biết gì kia. Chẳng nhẽ Giang sư thúc thấu tỏ lòng hắn nên mới cố ý chuyển chủ đề. Phùng Thanh Trì trực muốn lên tiếng lại thấy Giang sư thúc bắt đầu nghiêm túc tìm lối thoát lúc. Này hắn không dám quấy rầy, đành ôm vết thương lặng lẽ giấu kín. Về phần Giang Trừng, cô vừa xách kiếm đâm chọc khắp nơi hòng soi ra chỗ mỏng và yếu nhất trong dạ dày con quái vật, vừa để ý tình hình phía sau. Ngó cái vẻ nín nhịn nội thương của Phùng Thanh Trì mà tủm tỉm buồn cười. Mánh lới từ chối lời gả của nam nữ tu bấy lâu nay của cô đã sắp thành thần. Ngón nghề cậu chàng này hãy còn non quá. Cô đâu chỉ phải cự tuyệt đám tu sĩ tự dâng mình lên mép mà còn cả mấy mối thích hợp làm đạo lữ lâu dài. Được bọn sư phụ sư thì vô tình cố ý giới thiệu cho nữa. Nào là tu sĩ có năng lực của năm môn phái lớn, rồi đâu tu sĩ tốt tính họ. Kết giao ngoài kia ai nấy cứ đinh ninh cô luôn mong ngóng Thanh Đăng. Đại sư, thành ra không đành lòng đứng im mà nhìn. Thực ra cô đâu có tỏ vẻ vui tươi hòng che giấu buồn đau, gửi trọn lòng si cho hòa thượng như mọi người tưởng. Giang Trừng thương Thanh Đăng thật, đấy, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng đời này không thể kết duyên cùng chàng. Với cô thì cách chung đụng bây giờ đã là không tồi, cô thỏa nguyện rồi. Sau này gặp một người khác khiến mình đem lòng yêu thương thì cô sẽ mở lòng, hiện thời chối từ tất thảy bởi thấy không cần thiết thế thôi. Cô, vốn cho rằng độc thân rất tuyệt, nay có thêm hạch đào nhỏ thì càng tuyệt hơn, đâu nhất thiết phải kiếm đàn ông để minh chứng rằng đời mình viên mãn. Nói thật thì chuyện đó vô nghĩa lắm, cô thích sống tự do như giờ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phập, Giang Trừng khoét được một lỗ to chỗ thịt mềm, nơi họ nương chân bắt đầu cuộn trào sau chiêu này của cô. Giang sư thúc, điều đầu tiên Phùng Thanh Trì làm là dẫy lên xem Giang Trừng như nào rồi, lại nghe cô nạt khẽ. Ngoan ngoãn ở yên đấy, đừng có mà trộn rộn. Phùng Thanh Trì không dám lên tiếng nữa, hắn nhìn Lưu sư huynh hãy còn mê man bên cạnh chật vật xốc y lại, hai người tựa nhau chờ sóng yên biển lặng. Mọi chuyện rồi cũng êm xuôi, Giang Trừng chưa kịp thở phào thì đã phát hiện vách ruột quái vật nhỏ dịch gì trăng trắng. Chất dịch chậm chậm thấm vào kết thành từng đốt trắng, là nguồn sáng Giang Trừng từng trông thấy trên nóc động. Nhận ra thứ này không? Lành, Giang Trừng xách kiếm xông tới, sau vài phen thăm dò thì biết được rằng đấy là một loại ký sinh trùng sống trong cơ thể con quái vật này. Nếu thức ăn nó nuốt vào không ngoan thì ký sinh trùng sẽ vào giải quyết hộ. Đám bọ đốt trắng này quá đông, Giang Trừng lại còn phải bảo vệ hai người bị thương, ngày đấy đã hết lèo lái nổi, bị quân đoàn bọ trắng cuồn cuộn thừa cơ đâm cho một nhát. Bọ, thân đốt non vô hại sạch sẽ chợt hóa thành món vũ khí sắc bén, xuyên thấu lớp linh lực hộ thể, cắm phập vào bụng Giang Trừng. Giữa tiếng kêu gào, Giang sư thúc nghe chừng nổ phổi của Phùng Thanh Trì. Giang Trừng chém đứt đốt che ngập thân mình, thẳng từng rút thứ thấm đẫm máu tươi kia ra. Đoạn dùng linh lực tạm chám vào vết thương, cô bình tĩnh xoay người đá đám bọ đốt trắng đang nhào tới chỗ mình đi. Thử giấy lửa nướng chúng mà không ăn thua, trông sang cậu fanboy trực khóc. Mà buồn cười, sau đó cô phát hiện đám bọ thân đốt này như bị thu hút bởi máu tươi, xông hết sang phía mình bèn dứt khoát phi thân dụ cả bầy đi. Dạ dày con quái vật này không to, bọ đốt trắng lại ngày càng nhiều. Giang chừng vài lần suýt đã bị ép vào bãi dịch vị kia. Mà hình như đấy, cũng là mục đích của chúng. Giang chừng, nhẹ nhàng len lỏi giữa các đốt tre, rằng co hồi lâu vẫn không khiến cô bị thương được nữa, số lẻ trong bầy bèn rời mục tiêu sang hai thương. Binh kia, trọng thương thì đâu cục cửa gì nổi, Giang chừng đương nhiên phải xông lên dẫn dụ, cứ tiến lùi như thế, cô lại bị bọ thân đốt nhung nhúc đầy trời ép đến bãi dịch vị. Lúc nhúng nửa người vào đấy, Giang chừng không khỏi mắng thầm, hèn gì nó đè mình xuống đây, sức ăn mòn của dịch vị con quái này mạnh ghê gớm, mới. Ngã cái thôi mà quần áo với da rẻ rướm máu cả trông cô nhếch nhác cực. Kỳ, từ lúc một mình xông pha sau khi rời phòng tối đến nay, Giang chừng hiếm khi chật vật nhường này. Cô tối sầm, ánh mắt lựa lúc thích hợp ném một viên thuốc đen thẫm ra. Viên thuốc lạ nổ tung thành bột phấn giữa đám bọ, chúng tạm vô phương xê. Dịch Giang chừng có thời gian nghỉ xả hơi. Cô đưa tay sờ cổ, được lắm. Máu đầy cả tay, nửa người từ vai trở xuống nóng rực đồ đặc mục ruỗng. Cả, Giang chừng ngó mảng ngực lộ thiên của mình, phất tay thay áo mới. Tuy Phùng Thanh Trì cũng là một tu sĩ siêng năng cần cù nhưng đâu từng thấy cảnh Giang chừng thoát cái đã thương tích đầy mình mà vẫn lạnh lùng như kia. Thậm chí ngoài câu dặn dò khe khẽ ban đầu thì cô chẳng cất thêm tiếng nào nữa, nỗi khát khao tiếc thương mãnh liệt và lòng tự ti sâu lắng bỗng trào dâng trong hắn. Nếu giỏi, Giang được bằng Hạc Kinh Hàn hay vị kia, hắn đã không phải chân chân mà. Nhìn người mình tơ tưởng chịu đau, lại còn trở thành gánh nặng như này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang chừng dê dắt cơ thể đầy thương tích và trách nhiệm vật lộn thêm hiệp nữa với bọ thân đốt, làn áo trắng cô vừa khoác lên đã lại đẫm máu. Phùng Thanh Trì nhìn sắc trắng sen đỏ kia, rốt cũng không kìm được mà quát. Giang sư thúc, người cứ mặc bọn trò đi. Giang chừng giữa phen sinh tử đâu can vào màn ngôn lù ngược luyến tình thâm, đau đớn dễ dụa này của fanboy nổi thế là im lặng, mà giờ cô cũng không thừa hơi để đáp lời. Song Phùng Thanh Trì chứng kiến Giang chừng bị đám bọ đáng chết kia thọc thêm một nhát tung tẩy máu tươi thì khó chịu quá lắm, gào thảm thiết. Hơn, Giang sư thúc, ta thương người, thế nên mạng sống của người quan trọng hơn ta nhiều, ta không thể chịu cảnh người bị thương vì mình nữa. Ta thà chết chứ không muốn hại người ngã xuống nơi đây. Phùng Thanh Trì thét xong định tự tận luôn để khỏi ràng buộc Giang chừng nữa thì thình lình có ai xuất hiện trước mặt. Người này lặng thinh dáng trần, Phùng Thanh Trì không biết chàng đến từ lúc nào và bằng cách chi. Hắn đơ mất 3 giây mới mang máng nhận ra đấy là Thanh Đăng Đại Sư. Hắn sực tỉnh rồi mới thấy Giang sư thúc hãy còn quần thảo đã được Thanh Đăng Đại Sư bỗng dưng xuất hiện kéo ra khỏi cuộc chiến. Phùng Thanh Trì nhìn Giang sư thúc vốn đang lạnh lùng như thể không hề hấn gì giờ lại vắt vẻo trên người Thanh Đăng Đại Sư mà suýt xoa than thở như bé con rốt đã được phụ huynh tới đón. Đau quá đi, Đại Sư ơi, em đau chết đi được, mới nãy còn bị đâm lủng bụng nữa kia, liệt mất nửa người rồi. Ý, Đại Sư đến trễ quá à, khe khẽ cái tay, chàng đè phải vết thương của em rồi, hu hu, đừng nhúc nhích. Thanh Đăng Đại Sư kìm Giang sư thúc đương dẫy nãy lại, chất giọng bình thản chừng thêm phần nghiêm khắc khó hiểu, biết không ổn thì em nên lui ngay từ đầu. Phùng Thanh Trì thấy Giang sư thúc như thể chột dạ, cô lý nhí. Em đâu ngờ càng về sau càng nguy hiểm đâu. Thanh Đăng Đại Sư đáp, có vẻ không tin cho lắm. Rồi chàng nắn gáy Giang chừng. Giang chừng lập tức ôm giết lấy cánh tay vừa vớt mình lên kia, yếu ớt rên rỉ trực ngất tới nơi. Phùng Thanh Trì tận mắt trông thấy một Giang sư thúc khác hẳn ngày thường. Hoạt bát tự nhiên, không mực thước gì mấy, biết nói biết cười như bước từ trong tranh ra, đâu như khi đứng trước mặt người khác. Phùng Thanh Trì bỗng đau lòng quá lắm, mình hệt trò hề đơn phương vậy. Cứu viện châu bò Phật tu chuyên trị ma vật đã đến, giữa nơi sực nức ma khí này thì cụ chỉ cần đứng đấy thôi cũng đã trở thành hung khí biết đi, huống chi lần này lại còn chủ động ra tay. Phùng Thanh Trì đắm chìm trong cơn thất tình ngơ ngác nhìn đòn đánh với uy lực mạnh mẽ trái hẳn màn lên sàn khiêm nhường của đại sư. Thanh thoát, nhấc tay giàn trải một loạt chữ Phật vàng, chiêu thức cực khó với các Phật tu thông thường thì chàng lại thấy nhẹ nhàng tựa buông câu cất. Tiếng, ánh vàng mảy miết lóe lên ép bầy bọ trắng tháo chạy toán loạn, cuối cùng hóa cả thành khói xanh giữa trời. Đám quái vật bức bách họ tới nỗi không còn đường thoát lại tan ra cho một cách vô cùng giản đơn dưới tay Thanh Đăng Đại Sư, đòn áp chế tuyệt đối. Tận mắt chứng kiến này rốt đã khiến Phùng Thanh Trì tỉnh ra. Đây chính là Thượng Vân Phật Tử nghe đâu đã độ hóa ngàn tên ma đầu, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngoảnh lại mới thấy Giang Sư Thúc Nhã nhận giữ kẽ nhà mình hớn hở vỗ tay thưởng thức bị thanh. Đăng Đại Sư rũ mắt nắn gáy mới êm. Chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư giải quyết đám bọ đốt trắng bám dịch người ta kia xong, Phùng Thanh Trì rốt đã biết chàng vào đây bằng cách nào, chàng cứ thế đặt tay lên vách ruột của quái vật thui cho thủng lỗ, điềm nhiên bước ra. Họ rời khỏi dạ dày quái vật, bấy mới biết nó đã lộ nguyên hình là một con cóc khổng lồ dị dạng. Chỉ thấy bụng cóc ngày càng phình to, cuối cùng nổ đùng. Ngay lúc ấy, Phùng Thanh Trì trông thấy vô số Phật ấn màu vàng mà Thanh Đăng Đại Sư đã để lại trong bụng nó vèo vèo phi ra. Đến khi được Thanh Đăng dẫn đường thuận buồm xuôi gió rời khỏi nơi đây, gặp em gái lem nhem nước mắt đứng chờ bên ngoài rồi, Phùng Thanh Trì mới tỉnh lại khỏi cơn đả kích không lời nào đó. Nhìn Thanh Đăng Đại Sư xách giang chừng chuẩn bị về, hắn bỗng nhận ra một chuyện. Từ đầu đến giờ hình như Thanh Đăng Đại Sư chưa từng ghé mắt liếc mình, cảm giác bị tình địch lờ hẳn đi này thảm thương quá lắm. Ôi, cả đời này mình biết cửa rồi, Phùng Thanh Trì dõi theo Giang Sư Thúc âu sầu lặng thinh. Chợt thấy Giang Sư Thúc xoay lại cong cong mắt cười. Sư điệt to gan thật, đấy tiếc rằng giờ ta không có ý đấy. Cơ mà cố lên, biết đâu sau này ta thay lòng đổi dạ thì sao? Giang Sư Thúc, ta sẽ chăm chỉ tu luyện, rồi sẽ có ngày ta đủ sức bảo vệ người. Phùng Thanh Trì nghiêm túc đáp, được đấy, trò gắng lên nhé. Giang chừng đâu ngờ tiện mồm nói thế mà sau này fanboy được cổ vũ nhà cô lại làm nên trò chống thật, chuyện này để đấy. Kể sau, sốc vác tinh thần cho sư điệt yếu đuối chừng sắp tự vẫn đến nơi của mình xong, giờ trong đầu Giang chừng chỉ còn canh cánh một điều duy nhất, đại sư cứ nắn gáy cô mãi thế này, ra sắp dục mất rồi. Cách chương.